Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 846, chương 846, tế nguyệt tương lai như bước nhất hiệu thuốc hình thức ban đầu. 2, xích, không, xích, không, xích, không, xích, không, cái này cùng nhau đi tới. Hứa Thanh đối Linh Nhi đơn thuần có càng sâu nhận biết. Nàng rất thông minh, nhưng cũng rất đơn giản. Thường thường chuyện rất nhỏ liền sẽ để nàng vui vẻ tốt mấy ngày. Cứ như vậy, tại Linh Nhi chủ trì dưới, sáng sớm ngày thứ hai đến lúc, cái này hoang vứt bỏ đã lâu tiểu dược trải, lần nữa tại tòa thành nhỏ này bên trong khai trương. Tiệm thuốc danh tự là Linh Nhi Lên, tên là Thanh Linh Đường. Thanh về phần đan dược nơi này, hứa trên thân rất nhiều, nhất là dùng bạch đan làm chủ. Cái này dù sao cũng là hắn nắm giữ loại thứ nhất đan phương. Mặc dù hắn không cần, nhưng đối với thế giới này chúng sống mà nói, đan này thuộc về phòng sẵn. Nhất là tại Phong Hải quận lúc hứa Thanh nghiên cứu bạch tiêu trác đan dược. Có chỗ tâm đắc, mặc dù bạch tiêu trác tại cải tiến bạch đan bên trong gia nhập độc, có thể đơn thuần lại lần nữa bạch đan chất lượng cùng tác dụng đi nói, đích thật là một kiện tạo phúc sự tình, có thể đề cao rất lớn tịnh hóa trình độ. Vì vậy Hứa Thanh cùng Linh Nhi cái này tiểu hiệu thuốc chủ bán đan dược liền là bạch đan. Linh Nhi sau khi biến hóa ẩn nặc tướng mạo thành một cái xấu nha đầu, hưng phấn làm lên tiểu nhị công làm. Chỉ bất quá trong thành nhỏ cư dân không nhiều, điếm phô lại là mới mở, sở dĩ khách hàng cũng không mấy cái. Nhưng cái này không ảnh hưởng Linh Nhi vui vẻ. Hứa Thanh nhìn thấy Linh Nhi cái này chờ mong, cũng liền mặc cho nàng đi chơi đùa nghịch. Hắn tại gieo đội trưởng cho hạt giống về sau, tại hiệu thuốc sau bắt đầu tu hành cùng nghiên cứu. Một mặt là nếm thử mở ra tấm gương, cẩn thận quan sát cùng tìm tòi. Khác một phương diện thì là nghiên cứu cái này nhất lộ bắt những hung thú kia thể nội nguyền rủa. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Hiệu thuốc của bọn họ từ lúc mới bắt đầu không người hỏi thăm, biến thỉnh thoảng đến mấy cái khách hàng mua bạch đan. Cái này chủ nếu là bởi vì giá cả rẻ tiền, lại thêm dược hiệu không tệ, mà tiệm thuốc khai trương, làm cho Linh Nhi động lực càng đầy. Tựa như một cái tiểu tài mê đồng dạng mỗi ngày tính toán thu nhập linh tệ, thậm chí còn xuất ra cái vốn nhỏ có việc ký sổ. Hứa Thanh thỉnh thoảng kết thúc tu hành, nhìn xem ký sổ Linh Nhi, đáy lòng cũng sẽ dâng lên an bình. Từ khi tại Thiên Hỏa Hải Huỳnh Hỏa Chỉ Thành ở qua về sau, Hứa Thanh phát hiện chính mình càng ngày càng quen thuộc loại an tĩnh này sinh hoạt, mà cuộc sống như vậy mang đến yên tĩnh, để hắn mơ hồ có một loại trên tâm cảnh biến hóa. Hứa Thanh có chút nói không rõ sở cụ thể biến hóa ở nơi nào. Có thể hắn rất hưởng thụ, cũng rất chìm đắm ở bên trong. Vì vậy hắn đem nhiều thời gian hơn đặt ở thăm dò cùng nghiên cứu bên trên. Tấm gương thăm dò rất thuận lợi, nhưng nguyền rủa nghiên cứu lại tiến triển chậm chạp. Trong thời gian này Hứa Thanh nhiều lần đem tự thân tử nguyệt chi lực dung nhập những hung thú kia thể nội, nếm thử đi áp chế nguyền rủa, có thể hiệu quả rất kém cỏi, toàn bộ thất bại. Như lúc này, Hứa Thanh ngóng nhìn trước mặt một cái run lẩy bẩy bọ cạp. Tay của hắn đặt tại bọ cạp trên thân. Theo tử nguyệt chi lực dung nhập, cái này bọ cạp nhan sắc theo màu nâu cải biến, dần dần tím hóa đồng thời. Hứa Thanh cũng cảm nhận được bọ cạp thể nội nguyền rủa, tế nguyệt đại vực nguyền rủa, ảnh hưởng chúng sinh vạn vật. Hắn phương thức tồn tại là cùng huyết mạch dung hợp, lẫn nhau giao hòa khó có thể tách ra. Một khi bộc phát, sẽ đem vạn vật chúng sinh trong khoảng thời gian ngắn hóa thành hắc thủy. Mà Hứa Thanh tử nguyệt chi lực cùng nguyền rủa đụng chạm về sau, sẽ để cho hắn trong nháy mắt theo yên tĩnh trạng thái bộc phát, tựa như lập tức sống lại, muốn đi đem Hứa Thanh tử nguyệt chi lực hấp thu. Phảng phất đối nguyền rủa mà nói, Hứa Thanh tử nguyệt tồn tại cực kỳ mãnh liệt hấp dẫn. Tại cái này lần lượt nếm thử dưới, Hứa Thanh minh bạch như chính mình đưa vào tử nguyệt chi lực tại lượng bên trên không đủ, cái kia sẽ rất nhanh bị nguyền rủa thôn phệ đồng hóa. Theo sau làm vật thí nghiệm hung thú, sẽ ở trong khoảnh khắc nguyền rủa bạo phát trở thành huyết thủy. Toàn bộ quá trình không thể nghịch, nhưng giống như Hứa Thanh tăng lớn cường độ, làm tự thân Tử Nguyệt Nguyên Nguyên không dứt đưa vào, đi tiến hành cưỡng ép áp chế. Cái kia tại áp tới trình độ nhất định sau nguyền rủa đồng dạng sẽ bộc phát. Bất quá kết cục có chút khác nhau. Dưới loại tình huống này tử vong vật, thí nghiệm, sẽ không trở thành huyết thủy, mà là hóa thành một đống đen, xám, phảng phất là một loại thiêu đốt. Hứa Thanh nhìn trước mắt bọ cạp trong nháy mắt trở thành đen, xám vẩy, rơi xuống đất, hắn nhăn lại lông mày, mắt lộ trầm ngâm, loại này đen xám hắn nghiên cứu qua, không có tác dụng gì. Cho Hứa Thanh cảm giác tựa như nguyền rủa tại bị áp chế về sau. Lựa chọn cùng huyết mạch đồng quy vu tận, còn cần càng nhiều nếm thử, cùng khác biệt giống loài. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, lấy ra dọc theo con đường này cái bóng, bắt giữ hung thú khác, tiếp tục nghiên cứu. Thời gian tựu này dạng từng ngày đi qua, trong thành nhỏ mặc dù cũng có phân tranh, nhưng đến sau chưa bao giờ ra ngoài. Hứa Thanh thuộc về một loại khác ngăn cách bên trong, cũng là tránh đi một chút việc vặt mà bị hắn chủng hạ hạt giống. Tại lúc này ở giữa trôi qua bên trong, cũng dần dần phát mầm, mọc ra xanh lục tiểu mầm. Cái này tiểu mầm rất là kỳ dị, tựa như có nhất định linh trí. Làm Hứa Thanh xuất hiện lúc, nó hội sẽ bản năng rung động run, mà mỗi lần linh nhi tới gần, nó tự đi lay động, ưỡn ẹo thân thể. Dẫn tới linh nhi phát ra êm tai cười âm thanh về sau, nó thì càng thêm ra sức. Về phần Kim Cương Tông lão tổ, thì là gánh vác lên hộ vệ sứ mệnh, từ đầu đến cuối đều nâng tại xà nhà bên trên, thời khắc nhắm ngay cửa chính. Còn có cái bóng, nó đối tiểu mầm lấy lòng linh nhi cử động rất là không phục. Nhiều lần thừa dịp linh nhi cùng Hứa Thanh không chú ý, nó lại đột nhiên xuất hiện tại tiểu mầm bên cạnh. Đối với nó báo lấy tử vong nhìn chăm chú, mỗi lần giờ phút này, tiểu mầm đều sẽ co lên đến, một cử động nhỏ cũng không dám, nhưng cái bóng cũng sẽ không trải qua thường xuất hiện. Hắn còn có sứ mạng của hắn, thỉnh thoảng cần ra ngoài ly khai tiểu thành. Tại cái này khổ sinh sơn mạch cùng Thanh Ti đại mạc bên trên vì Hứa Thanh bắt hung thú, dùng cái này đến để Hứa Thanh nghiên cứu có thể nguyên nguyên không dứt kéo dài tiến hành. Mà nó mỗi lần trở về, cũng sẽ liền mang theo đem một chút kiến thức cùng đối phiến khu vực này dài. Hướng Hứa Thanh truyền ra ba động tâm tình. Lúc này, Kim Cương Tông lão tổ tác dụng tự lộ ra đến. Hắn sẽ ở bên cạnh sung làm phiên dịch, để giải thích cái bóng thoại ngữ. Bất quá thỉnh thoảng cũng sẽ xen lẫn một chút tư sống, cho cái bóng đào hố. Cái bóng mặc dù cao lớn hơn không ít, nhưng cuối cùng vẫn là còn non. Chút, 10 lần bên trong cuối cùng có cái kia 2-3 lần không phát giác ra. Được, Hứa Thanh đối với cái này không làm sao để ý. Hai cái này hàng lẫn nhau, mâu thuẫn, hắn đã thành thói quen. Mà thông qua cái bóng cùng Kim Cương Tông lão tổ, hắn đối mảnh này, Thanh Ti đại mạc giải càng ngày càng sâu. Tỉ như Hứa Thanh biết nơi này thổ thành tu kiến tại ngọn núi Nguyên Nhân. Kia là bởi vì trên sa mạc tồn tại rất nhiều chuyện quỷ dị, mà bất luận một loại nào đều có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt một cái thành nhỏ. Chỉ có ở trên núi sẽ an toàn rất nhiều. Tỉ như trong sa mạc mỗi cách một đoạn thời gian, tự hội sẽ xuất hiện một chút huyễn cảnh, có đôi khi là ốc đảo, có lúc sau là thiên không thành, có đôi khi là mặt khác thế giới. Bọn chúng biết di động, những nơi đi qua, tràn ngập tử vong, chỉ cần là tiến vào những này huyễn cảnh bên trong, sẽ rất khó còn sống. Ra, làm huyễn cảnh biến mất sau mặt đất lưu lại, chỉ có huyết nhục bị gặm, ăn sạch sẽ xương cốt. Mặt khác liên quan tới Hứa Thanh trên đường chỗ nhìn những cái kia cự đại cây nấm, cái bóng mang tới thông tin bên trong cũng có miêu tả. Nó từng trông thấy cự hình cây nấm theo trong sa mạc đứng lên. Tại cây nấm dưới có vô số sợi rễ, bọn chúng hợp thành hình người hình dáng, tại trên sa mạc di động, truy đuổi huyễn cảnh. mà những này kỳ thật không phải là cái này Thanh Ti Đại Mạc bên trên nhất chuyện kinh khủng. Tại cái bóng miêu tả cùng thám thính dưới, Hứa Thanh giải được mảnh này trong sa mạc, gió nhan sắc cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Ta chạm vào những vì sao, và thấy thứ ánh sáng lộng lẫy từ hàng ngàn mặt trời, giờ thì, chói mắt bởi sự tao nhã đó. Mục đích của ta có thể là gì? Ngoài bóng tối, chúng ta đến với chiến trận. Hãy để ta khắc lên những thớ thịt, để ta đắm mình trong sự tàn sát, che giấu bản thân ta khỏi sự chém giết của chúng, che giấu bản thân ta khỏi những đau đớn này. Mời đọc Liên Minh Huyền Thoại, Vạn Tộc Chi Chiến.